Độc thần, chương 11 giờ 11 trùng kích kỳ huyệt tấn cấp linh đồ đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt vị là nơi có thể thông qua công pháp hấp thụ linh khí trong trời đất dẫn vào trong đan điền luyện hóa thành của mình để thăng thực lực. Mỗi lần tu luyện giả đả thông một huyệt vị là thực lực lại đại tăng, bởi vì tốc độ hấp thu linh khí chuyển hóa nhanh hơn, nhiều hơn. Chất lượng cũng được đề tăng thêm, như vậy kéo theo tu vi cũng tăng lên, nhưng kỳ mạch lại không phải vậy. Nó là một trong những huyệt vị quan trọng nhất của âm dương độc công nên nó không phải hấp thụ linh khí trời đất. Nếu hấp thụ linh khí thì còn gì là độc công nữa. Kỳ mạch có nhiệm vụ là trung chuyển độc công ra toàn thân, dùng nó tẩy lễ thân thể, sau đó giữ lại chất độc rồi người tu luyện dùng công pháp dẫn dắt về đan điền chuyển hóa thành độc công, sau đó để thăng tu vi. Đây mới là chỗ hiệu dụng của độc công, nó vừa khiến cho thân thể được tẩy lễ và vừa để thăng tu vi. Kinh mạch tổn hao còn có thể từ từ chữa trị, nhưng huyệt vị đặc biệt là huyệt vị quan trong bị tổn thương thì tu vi rất dễ bị ảnh hưởng, có thể bị tẩu hỏa nhập ma do rối loạn hấp thu linh khí. Tóm lại huyệt vị phải thật cẩn thận, không được sai sót. Độc Nhĩ Kha khoanh chân vận chuyển âm dương độc công, điều chỉnh công lực vào đỉnh phong qua phương pháp thổ nạp. Làm xong hắn cũng không vui vẻ gì mà vẻ mặt bình tĩnh ngồi tĩnh tọa điều chỉnh tâm thần ở mức cao nhất. Nửa canh giờ sau Độc Nhĩ Kha mở bừng mắt, vẻ mặt ngưng trọng làm ra quyết định. Hắn tâm niệm động lệnh cho ngũ thải phệ trùng tiến tới huyệt bích của kỳ huyệt, bắt đầu chậm rãi từng ly từng tí thôn phệ. Lúc này đây không phải con ngũ thải phệ trùng lúc trước mà là con kia. Bởi vì con lúc trước kia sau khi thôn phệ xong đã có chút lớn hơn một chút. Độc Nhĩ Kha lại cảm thấy điều động con đó có chút khó khăn hơn trước. Thế là một người ngồi trong tùng dược vật thứ năm lại bắt đầu chịu hành hạ và tu luyện trùng kích huyệt vị kỳ huyệt. Thời gian cứ thế trôi đi buồn tẻ. Khi mà ánh sáng bình minh lần nữa chiếu vào trong hang động qua đám kẽ lá thì cũng là lúc Độc Nhĩ Kha bừng tỉnh. Hôm nay đã là ngày thứ 6, hắn mất 6 ngày tiêu tốn rất nhiều tâm lực vào việc điều khiển ngũ thải phệ trùng thôn phệ huyệt bích kỳ huyệt. Lúc này đây huyệt bích trong cơ thể hắn chỉ còn lại mỏng manh như kỳ bích lần trước. Độc Nhĩ Kha vẫn cẩn thận điều chỉnh trạng thái tới đỉnh phong một lần nữa mới dẫn dắt hòa độc công một lần nữa vận chuyển theo lộ tuyến công pháp qua kỳ mạch một đường trùng kích huyệt bích kỳ huyệt. Một lần, hai lần, bảy lần, mười lần, thành công, rào, huyệt bích vừa bị phá thì hỏa độc công tràn vào kỳ huyệt phát ra những tiếng rào rào. Cảm giác này của Độc Nhĩ Kha lúc này thoải mái gấp 10 lần lúc trước. Hắn cố gắng hưởng thụ cảm giác này, dù rằng hắn biết còn bước cuối cùng trong việc tu luyện thành công tầng thứ nhất âm dương độc công. Bởi vì bước cuối cùng mới là thành quả tu vi tăng lên, nhục thân được tẩy lễ. Kỳ huyệt được đã thông, tiếp theo sau Độc Nhĩ Kha cần làm là vận hành hỏa độc công đi qua kỳ mạch tiến vào kỳ huyệt chu thiên tuần hoàn để hỏa độc công tỏa ra khắp cơ thể, sau đó dùng hỏa độc công rèn luyện tẩy lễ thân thể. Quá trình này tiêu tốn rất nhiều thời gian của Độc Nhĩ Kha, hắn tu vi thì thấp lè tè, hỏa độc công thì yếu ớt, tuy hơn hỏa linh lực trước kia của hắn nhưng mà vẫn còn yếu tới đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần vận hành một chu thiên thì hỏa độc công không còn một mống vì nó được kỳ huyệt phát tán ra khắp cơ thể. Ngày qua ngày buồn chán, Độc Nhĩ Kha kiên trì cứ ăn rồi lại tu luyện rồi lại ăn, đương nhiên cũng vừa ngâm dược thủy vừa luyện công. Hôm nay đã là ngày thứ 43 kể từ khi hắn ngâm dược thủy. Lúc này đây Độc Nhĩ Kha cảm nhận được nhục thể ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Cơ thể của hắn khắp nơi đều đã được hỏa độc công tẩy lễ qua. Quá trình này tiết ra rất nhiều chất độc được kỳ huyệt hấp thu lại. Nó tích lũy dần rồi được Độc Nhĩ Kha dùng âm dương độc công đưa về đan điền. Giờ đây đan điền của hắn đã cô đọng lại một viên hắc độc bằng quả trứng bồ câu. Trong này là độc tố trong cơ thể lẫn một số chất bẩn. Nhiệm vụ bây giờ của Độc Nhĩ Kha là vận dụng âm dương độc công dẫn dắt hỏa độc công từng ly từng tí chuyển hóa và tinh lọc lại viên hắc độc này, khi đó làm cho tổng thể hỏa độc công trong đan điền của hắn tăng lên, cũng đồng nghĩa tu vi của hắn tăng. Quá trình này khiến cho hắn mất nguyên một tuần. Nhìn thì có thể thấy ít nhưng khi phân giai viên hắc độc ra thì nó nhiều lắm. Bởi vì thể rắn mà biến thành thể khí thì nhiều lắm, tất nhiên là do thể tích tăng lên. Lúc này đây đan điền của Độc Nhĩ Kha tràn đầy hỏa độc công và một đoàn khí độc mang tính chất âm hàn. Hai đoàn khí này không có xung đột nhau bởi vì nó được tạo ra bởi âm dương độc công. Âm dương độc công đã làm cho hai đoàn khí này trở nên nghe lời cân bằng hơn. Cảm nhận khí lực sung mãn, Độc Nhĩ Kha phát hiện tu vi của hắn bạo tăng. Hắn không còn là linh đồ hạ giai trước kia nữa mà đã vượt qua trung giai, vượt qua cả thượng giai, tăng thẳng đến đại viên mãn. Giờ đây tu vi của hắn là linh đồ đại viên mãn. Quá trình rèn luyện cũng kết thúc, tu luyện cũng kết thúc. Giờ đây Độc Nhĩ Kha tu vi tiến triển, nhục thân của hắn càng cứng rắn. nhục thân của hắn có thể so với vũ khí trung phẩm. Đại lục thiên tượng phân chia vũ khí ra làm 5 cấp là vũ khí bình thường, vũ khí hạ phẩm, vũ khí trung phẩm, vũ khí thượng phẩm, và vũ khí đỉnh cấp. Giờ đây nhục thân Độc Nhĩ Kha có thể so sánh với vũ khí trung phẩm thì rất là ghê gớm rồi. Một quyền của hắn chỉ dùng lực lượng thì cũng ngang với linh tướng hạ giai toàn lực, nếu thêm vào hỏa độc công và khí độc âm hàn kia thì ngang ngửa với linh tướng trung giai. Độc Nhĩ Kha sung sướng, hắn lóe lên một cái bay thẳng ra khỏi cửa hang ra ngoài sơn cốc điên cuồng vung quyền. Vẫn là bộ quyền luyện thể cơ bản của Độc Nhĩ Gia tộc. Quyền phong gào thét làm cho khuôn mặt Độc Nhĩ Kha đỏ bừng. Giờ đây hắn đã thoát khỏi cái danh phế vật, hắn đang tiến trên con đường dài trở thành một cường giả. Bành, một quyền đánh vào tảng đá, khối đá vỡ tan tành thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe. Bành, lại một tảng đá trung số phận, Độc Nhĩ Kha vẫn không dừng lại, thế là khắp nơi trong sơn cốc đều có dấu quyền của hắn để lại. Không một tảng đá nào còn nguyên vẹn, cũng nên chuẩn bị rồi. Độc Nhĩ Kha nhìn về bầu trời phía thành Thanh Đàm, hai mắt tràn đầy cừu hận, hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Cơ mặt vặn vẹo, hai mắt huyết hồng. Độc Nhĩ Long, mối thù giết cha ta sẽ trả lại cho ngươi gấp hàng trăm lần. Độc Nhĩ Hàm, mối thù sỉ nhục phế ta không đội trời chung. Các ngươi hãy rửa cổ cho sạch, ta sẽ rất nhanh đến lấy. Nhớ đến lời dặn dò của ngà sư phụ nói rằng, gia tộc Độc Nhĩ có thể có linh tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Nhĩ Kha ngưng trọng nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ kiên quyết. Từ trong chiếc giới chỉ lấy ra bản độc kinh và cây lưỡi hái đen xì của ngà sư phụ để lại. Đây là vũ khí của ngà sư phụ, lần trước nó làm riêng một góc nên Độc Nhĩ Kha không chú ý thấy. Có lẽ cây lưỡi hái này có vị trí đặc biệt trong lòng sư phụ. Sư phụ, đồ đệ nhất định tìm được người, đồ đệ sẽ tận tay giao lại nó cho người. Đồ đệ còn muốn báo đáp phụng dưỡng người, cùng người báo thù thuận thiên môn. Bên trong giới chỉ còn lại một chút tiền kim tệ, vài viên ma thú hạch. Độc Nhĩ Kha cũng không biết nó cấp mấy, như xuất thân của ngà sư phụ chắc cũng không đến nỗi nào. 2.000 linh thạch hạ phẩm, gần 300 viên linh thạch trung phẩm, trong đó còn có 2 viên linh thạch thượng phẩm. Độc Nhĩ Kha như điên như dại, có số vốn liếng này hắn có thể dùng nó đi mua thảo dược dùng luyện chế độc dược cho tu luyện. Âm dương độc công khác với công pháp khác, nó hấp thu tinh hoa của độc dược chuyển hóa thành độc công cho mình dùng. Mở độc kinh ra nhìn lại phương pháp luyện chế hóa công tán, một số loại được thảo dùng luyện chế hóa công tán cũng khá dễ tìm. Trong u minh này Độc Nhĩ Kha mấy lần đi lấy nước suối cũng bắt gặp một số, hắn cũng tiện tay hái về. Nấm có, hoa cả, chu quả có, thảo dược có, còn có cả hạt quả. Luyện chế hóa công tán hơi ngặt nghèo và tỉ mỉ, tất cả gồm có 5 loại thảo được. Vừa vặn Độc Nhĩ Kha cũng có 5 loại thảo dược này. Hóa công tán tác dụng đúng như tên gọi của nó, làm cho người trúng độc trong khoảng thời gian 2 canh giờ không thể sử dụng linh lực. Tuy nhiên người trúng độc tu vi không quá cao. 5 loại thảo dược luyện chế gồm Tử Linh Chi Túy Hồn Thảo, Ngũ Diệp Thảo, Nhất Căn Linh Thảo, Xà Mộc Hoa, đây đều là linh thảo hạ phẩm. Độc Nhĩ Kha lấy từ trong giới chỉ ra một cái đỉnh màu cổ đồng, cái đỉnh này chính là của sư phụ Ngà Bân, của hắn đã dùng nó luyện rất nhiều dược vật cho hắn. Độc Nhĩ Kha quan sát đỉnh một chút, thấy bên ngoài nó có một số hoa văn hoa lá cùng với một số đám mây. Đỉnh này không có tên nhưng nhìn rất bắt mắt. Độc Nhĩ Kha nhóm lửa, rồi sau đó cho dịch thủy tử linh chi trước đó hắn đã ép ra vào cổ đỉnh. Rồi bắt đầu truyền hỏa độc công vào, từ từ khống chế ngọn lửa đến mức độ nhất định, nhưng quá trình này cũng không được suôn sẻ cho lắm. Chỉ mấy chốc dịch thủy tử linh chi đã bị hắn làm cho bốc hơi sạch sẽ, còn chưa kịp cô đọng đã cháy đen. Cũng may cho hắn, tử linh chi sinh trưởng cùng nhau rất nhiều, nên hắn cũng có rất nhiều tử linh chi linh dược hạ phẩm. Độc Nhĩ Kha tiếp tục công việc dùng hòa độc công khống chế ngọn lửa cô đọng dịch dược, qua 5 lần thất bại hắn mới thành công, đã có kinh nghiệm sau những lần thất bại và thành công. Độc Nhĩ Kha tiếp tục cô đọng dịch dược Tí Hồn Thảo, Ngũ Diệp Thảo, Nhất Căn Linh Thảo, Xà Mộc Hoa. Tất cả đều cô đọng thành công. Làm được tất cả những công việc này cũng không phải chỉ một lần, hỏa độc công của hắn cũng chẳng bao nhiêu, tuy tu vi tăng lên linh đồ đại viên mãn nhưng mà cũng chỉ duy trì được qua 3 lần cô đọng. Mỗi khi đó hắn phải dừng lại vận âm dương độc công hồi phục hỏa độc công. Bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất, đó là trộn lẫn dược dịch cô đọng lại với nhau, sau đó tiếp tục dùng hỏa độc công cô đọng thành đến khi chúng thành một loại bột không màu, lúc đó mới chính thức hoàn thành hóa công tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại mất thời gian thật cẩn thận, cuối cùng Độc Nhĩ Kha cũng thành chế luyện thành công hóa công tán. Cẩn thận thu lại vào trong một cái bình sứ. Độc Nhĩ Kha cảm giác như hắn đang ở trên thiên đường, hắn thực sự sung sướng, hắn lại có thể dễ dàng chế luyện ra được hóa công tán. chẳng lẽ ta lại có thiên phú chế luyện dược vật sao? Cái này quả thực không phải thực sự như vậy, thiên phú của hắn cũng chưa tính được một nửa, hắn sở dĩ thành công là nguyên nhân rất lớn là hắn dùng hòa độc công chế luyện độc dược. Công trạng này phải tính cho âm dương độc công. Lần này hắn điều thức lấy lại trạng thái đỉnh phong, sau đó bắt đầu một loại độc dược mà hắn rất mong chờ, đó là Bát Bộ Diêm Vương Đoạt Mệnh Tán. Độc dược này đúng như tên gọi của nó, người trúng độc nếu đi đúng 8 bước thì Diêm Vương tới thăm hỏi hắn. Chế luyện độc dược này cũng khá phức tạp, nó gồm 15 loại linh thảo kịch độc có, không độc có, linh thảo bổ dược có. Lần này chế luyện Bát Bộ Diêm Vương Đoạt Mạng mất trọn vẹn của hắn 5 canh giờ. Lúc này đây nhìn Độc Nhĩ Kha mệt mỏi, hai mắt hốc hác nhưng con ngươi của hắn vẫn sáng lên. Độc Nhĩ Kha nhìn bình sứ chứa Bát Bộ Diêm Vương Đoạt Mạng mà hắn cười ngoác miệng. Sau lần luyện chế độc tán, hắn cảm giác hòa độc công của hắn tiến thêm một chút, tinh thuần thêm một chút, hắn đã có cảm giác đột phá. Cách chương.